Mệnh của tiểu tử này còn mạnh hơn Gián, trong vòng nửa năm hắn nhất định có thể tỉnh lại. Mọi người nhất thời một mảnh hoan hô, mà Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ đều đã kích động khóc trống. Cùng lúc đó, trên biển rộng xa xôi, một chiếc thuyền hải tặc xông qua từng đạo lốc xoáy kinh khủng tiến nhập khu vực biển tương đối yên tĩnh. Còn mẹ nó chứ, điền bà tử kia dĩ nhiên cầm chúng ta bước tới hoàn cảnh này. Một tràng hán nhìn qua, bất quá hơn 30 tuổi, xin một tiếng khinh miệt, hùng hằng không gì sánh được, nói ra. Ai ngờ, đến lần này, nàng dĩ nhiên không phải đùa giỡn, thật theo sau chúng ta truy đuổi, cũng đã hơn một năm rồi, vậy mà đuổi theo chúng ta không buông. Nếu không chúng ta vận khí tốt, vậy thì phải bị cơn lốc này đánh chìm thuyền rồi sao? Sau khi đó, bị hải thú ăn đến không thừa nửa điểm xương cốt. Nữ nhân điền cuồng kia không nên rơi vào trong tay của chúng ta, bằng không ta sẽ cưỡng gian nàng cho đến chết. Nữ nhân điền kia ngực còn rất to, cái mông vừa to vừa tròn, thật là muốn làm cho nàng ta một phen, có thể làm một lần để lão tử giảm 10 năm thọ nguyên cũng được. Còn mẹ đó chứ, lão tử cũng có một năm không có chạm qua nữ nhân rồi, đừng có nói là nữ nhân này, ngay cả lợn mẹ lão tử cũng phải thượng. Quỷ lão thất, người còn có chút tiền đồ này sao? Trên boong tàu, mười mấy đại hán đang ồn ồn uế ngữ. Bất quá chỉ cần có linh cảnh cường giả tới đây mà nói, nhất định có thể nhìn ra mười mấy người này dĩ nhiên đều là tồn tại không linh cảnh. Cái này tiến nhập linh cảnh là tồn tại trí cường giả, lão tổ cấp bậc đấy. Ở thần quốc sẽ được cung phụng cao cao tại thượng. Người nào đều không phải thân phận tôn quý không gì sánh được chứ. Nhưng những người này dường như phố phường vô lại, thổ phỉ chiếm núi làm vương, thật không có một chút phong thái cường giả nào. Báo! Trên đài viễn vọng, một gã thủy thủ buông linh nhãn cầu trong tay, hướng dưới mà kêu lên. Tiền vương phát hiện lục địa, không phải đảo nhỏ, là một mảnh đại lục. Cái gì chứ? Dĩ nhiên là đại lục sao? Lẽ nào truyền thuyết lại là thật? Ngoài trừ Đông Châu chúng ta, dĩ nhiên thật còn có một Nam Châu, Bắc Châu cùng Tây Châu. Gì? Ở đây thiên địa linh khí xào loãng như vậy? Còn mẹ nó chứ? Ngày nay, ngay cả duy trì cảnh giới cũng rất gian nan. Ở địa phương này có thể có cao thủ gì chứ? Hà hà, chúng ta đây chẳng phải là xương vương rồi sao? Còn phải đa tạ nữ nhân điền kia, cầm chúng ta bước tới đây. Hiện tại lão tử tuyên bố tất cả mỹ nữ cùng tài phú ở đây đều thuộc về Hắc Lân hải tặc đoàn chúng ta. Nửa ngày sau, đám hải tặc này lên đất liền, thình lình có 52 linh cảnh chi cường giả, 183 tích biến cảnh cao thủ. Thiên hợp cảnh chỉ có 14 người, ở dưới cảnh giới này không có ai. Một cỗ thế lực như vậy, cho dù là tam đại thần quốc vừa từ trong u ám sầm lâm đi ra, cũng căn bản vô pháp địch nổi. 3 ngày sau, lão đại, ta tìm hiểu rõ ràng rồi, thế lực ở đây cường đại nhất là tam đại thần quốc, tu vi mạnh nhất bất quá là huyền linh cảnh, nhưng lại chỉ có một thôi. 3 năm trước đây, có một mãnh thú huyền linh cảnh làm loạn, kết quả tuy rằng bị tiêu diệt rồi, nhưng một phương nhân loại cũng thương vong thảm trọng. Hiện tại võ giả linh cảnh tàn dư, ngay cả 20 cái cũng không đến. Lão đại, hạ mệnh lệnh đi, để chúng ta chiếm nơi này làm thổ hoàng đế một chút. Hoàn cảnh nơi đây tuy rằng không thích hợp tu luyện, nhưng nữ nhân xinh đẹp thật đúng là không ít, làm ta thiếu chút nữa kiên nhẫn không có được rồi. Sau một phen ồn ào, một gã đại hán tiếp cận huyện đình cảnh đỉnh phong, gật gật đầu cất tiếng nói: xuất phát đi, lão tử phải cho cơ hải tặc Hắc Lân chúng ta cắm đầy khối đại lục này, còn phải cắm đầy cái mông của từng mỹ nữ. Xuất phát, xuất phát. Tình huống của Lâm Lạc càng ngày càng tốt hơn, tốc độ tìm đập dần dần nhanh hơn. 2 tháng sau, xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện một gốc cây thanh bộc, đại biểu cho ý thức của hắn đã thức tỉnh, bắt đầu tự mình chữa thương. 3 tháng sau, sinh cơ ảm đạm của hắn bắt đầu tăng cường, trái tim nhảy lên nhanh như nổi trống. Người ở trong 10 dặm phụ cận đều có thể rõ ràng nghe được. Đến tháng 4, trong lĩnh vực thanh bộc dĩ nhiên nở rộ hoa tươi, một mảnh sinh cơ rạt rào. Ở ngày cuối cùng của tháng, Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra. Ngọc Tử, Lâm Lạc, Đại Phôi Đản, Lạc Nhi, Lâm Huynh. Thanh âm liên tiếp vang lên. Trong phòng Lâm Lạc đã chật ních người, không chỉ có chúng Hồng Nhan Tô Mị, còn có bọn người Tô Nghiễm Khai, Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kê Vũ, Lâm Thiền Vũ. Để cho mọi người lo lắng cho ta lâu quá. Lâm Lạc rộ ra một dáng tươi cười, chậm rãi đứng lên, khí tức cường đại cả người cuồn cuộn mà động, hầu như để bọn người Lâm Thiền Vũ trong nháy mắt tạc thể mà chết. Tô Nghiễm Khai vội vàng mở lĩnh vực bảo vệ xung quanh mọi người, đối kháng lực lượng không bị khống chế kia của Lâm Lạc. Lực lượng của ta dĩ nhiên tiến bộ rồi. Lâm Lạc tràn ngập bất khả tư nghị. Lôi hệ, mộc hệ công pháp

làm cho Lâm Lạc đốt lên chi hỏa. Hắn không phải chính nhân quân tử, huống hồ đây là nữ nhân của mình, lúc này không vội không vã dầm được, mà là dùng thân thể đè Hạ Mộng Như tới một cây đỉnh trụ. Bản thân của Hạ Mộng Như tự mình biết xuất thân đề tiện, hơn nữa trước đây vì để thoát thân cường đại cũng theo qua không ít nam nhân. Bởi vậy, tuy rằng dung mạo vóc người đều là tốt nhất, nhưng cũng không hy vọng xa vời, tranh thủ danh phận gì, chỉ cậu có thể ở bên người Lâm Lạc là đủ lắm rồi. Nàng là một nữ nhân hiện thực, trước đây nhìn trúng tiềm lực của Lâm Lạc, không tiếc sắc dụ, mà hiện tại càng biết Lâm Lạc có dùng xong tu quả, cũng từ đó chiếm được chỗ tốt, tự nhiên càng đuổi cũng không đi rồi. Lâm Lạc tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được linh cảnh, bên ngoài mỹ nữ nguyện ý làm thị thiếp của hắn, tuyệt đối có thể vòng quanh Linh Dương Thành mấy vòng. Ai không thích lang quân anh tuấn đầy hứa hẹn như vậy chứ? Hạ Mộng Như không giống Lăng Kinh Hồng, Tô Mị cùng Lâm Lạc có trải qua sinh tử, tự nhiên cũng sẽ không giống hai nàng yêu sâu như vậy. Nhưng nàng cũng biết, bất luận nữ nhân gì đều phải hiểu được cho nam nhân niềm vui. Chỉ cần Lâm Lạc nguyện ý, đừng nói đây là hành lang đêm khuya nhân tĩnh, không có một bóng người, dù là trong phố xá sầm uất, nàng cũng không sợ thoát thân trần truồng cùng Lâm Lạc vật lộn. Cái này nếu thay đổi chữ Kiều Nguyệt, có lẽ còn có thể khuất phục trước dâm uy của Lâm Lạc, nhưng Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị thì là đừng nghĩ rồi. Hạ Vong Như biết Lâm Lạc sẽ không yêu mình, nàng cũng không có yêu cầu nhiều như vậy. Chỉ cần Lâm Lạc có thể chia sẻ một chút ân sủng, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Mà khó có được cùng Lâm Lạc một mình ở chung, nàng tự nhiên muốn sử dụng thế võ cả người để Lâm Lạc tận hứng. Phù vật đúng là phù vật, cho dù được Lâm Lạc đặt ở trên thạch trụ, nhưng vẫn như cũ, có thể ở trong lòng hắn linh hoạt dãy dụa. Hơn nữa tuyệt đối không làm Lâm Lạc khó chịu, mà là như liệt hỏa. Mỗi một động tác đều có thể khiến Lâm Lạc dục hỏa thiêu thân. Chỉ trong một lát sau, hành lang đã tràn ngập cảnh xuân mộng mộng. Hảo à, bảo người đi gọi ngốc tử, không ngờ ngươi lại ăn vụng một mình. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lâm Lạc mang theo Hạ Mộng Như vừa nhận một đêm mưa móc trở lại nơi ở của mình, thì Tô Mị nhất thời bão nổi hẳn lên. Dám đình chỉ Tô tiểu thư tu luyện, quá ghê tởm rồi. Lâm Lạc không khỏi bật cười, tuy nằm người đồng giường rất kích thích, nhưng hắn vẫn thích cùng các nàng một mình ở chung, dùng một dạ đi ân ái các nàng. Nhưng chuyện tình hậu viện đã giao cho Tô Mị tác chủ, Lâm Lạc cũng lười nhúng tay vào, để chính hắn suy nghĩ kia sẽ nhức đầu chết mất. Đại môn biệt viện đột nhiên sao hưởng, Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, thầm nghĩ mới sáng sớm ai sẽ đến quấy rối bọn họ. Bọn người Lâm Thiên Vũ là tuyệt đối không có khả năng ghê tởm đến như thế. Ngoài trừ Hạ Mộng Như ra, mấy người bọn họ đều là mới quen tư vị tình ái. Một ánh mắt va chạm sẽ dục hỏa lan tràn. Trong sân này tự nhiên không có người hầu, thậm chí ngay cả Ngân Mang cũng bị ném cho đường điểm rồi. Mãnh thú sau khi tiến nhập linh cảnh là linh thức mở rộng ra, có thể nói được tiếng người. Ngoài trừ hình dạng cùng thân nhân không giống nhau, cái khác đã không có gì khác nhau. Nếu Ngân Mang thấy bọn họ khành khành ta ta ngươi ngươi, sau này có nên đem Ngân Mang diệt khẩu hay không? Không có hạ nhân sai sử, Lâm Lạc tự nhiên không thể làm gì khác hơn là bản thân đi ra mở rộng cửa. Chỉ thấy đó là một hạ nhân của Tô gia. Thấy hắn ở đây, lập tức cùng kính nói: Cô gia, có vị tiền bối tự xưng là Lầu Nguyệt Vũ cầu kiến. Lầu Nguyệt Vũ sao? Nàng tự nhiên may mắn thoát qua một kiếp à? Lâm Lạc vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, còn không biết chuyện tình của Lồng Nguyệt Vũ trùng kiến Phương Hương Thành. Suy nghĩ một chút, liền lệnh cho người nọ mời Lồng Nguyệt Vũ tiến đến. Lại không biết tiền trì kiểu nữ Lạc Tùy Quốc này vì sao lại tới gặp hắn. Không bao lâu, chỉ cảm thấy một mùi hương thơm truyền đến. Lồng Nguyệt Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Nhưng phong thái như tiên, nguyên bản của tiền trì kiểu nữ, hiện tại lại là một vẻ mặt tiểu tụy, thậm chí quần áo còn không hoàn chỉnh, thần tình kích động. Xin tiền bối trợ giúp cho ta. Lâm Nguyệt Vũ thấy Lâm Lạc liền quỳ gối xuống dưới, nước mắt cũng chảy theo. Lâm Lạc nhướng mày, đưa tay ra hư không, Lâm Nguyệt Vũ đã bị nâng đứng dậy. Có cái gì ngồi xuống chậm rãi nói, còn nữa, không nên gọi ta là tiền bối. Hắn hồn bề 3 năm, hiện tại cũng chỉ có 26 tuổi, căn bản không quen bị người ta xưng là tiền bối, làm hắn như rất già. Hắn tôn trọng chính là tự do, là võ đạo đỉnh phong mà không phải tham luyến quyền bính. Chỉ cần người khác không chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng tuyệt đối không dùng thân phận linh cảnh trí cường giả đi cố ý áp chế người ta. Lồng Nguyệt Vũ gật đầu, ngồi xuống một bên rồi nói. 2 tháng trước, Dục Hỏa Quốc đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, thiêu sát dầm lược và vụ ác không làm. Tuy rằng Là quốc... Dục Hỏa quốc sao? Lâm Lạc không khỏi sửng sốt, không có nghe nói qua cái quốc gia này. Hơn nữa, cái này liên quan gì tới Lục Nguyệt Vũ? Đáng giá để nàng mình đầy bụi đất đi tới xin giúp đỡ như thế. Lầu Tiếu, Hoa Trần, tứ gia cường giả đều bị Mạnh Thú tàn sát. Từ lâu vô pháp nắm Lạc Thủy quốc trong tay, bị tứ đại gia tộc Mạ Bằng Thành chèn ép, quốc hiệu cũng sửa thành Dục Hỏa. Lục Nguyệt Vũ bị vẫn cất tiếng nói. Thì ra là thế, xem ra hắn hồn bị ba năm qua, phát sinh rất nhiều sự tình đây. Mấy lão già hỏa Mạ Bằng Thành này thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Tự nhiên nhất cử bắt được Lạc Thủy quốc, xã tầm thật lớn. Người tiếp tục nói đi. Lâm Lạc gật gật đầu. Đám cao thủ thần bí kia rất nhanh là không thỏa mãn với nữ nhân bắt được, mà là lao thẳng tới tần đế đô Lưu Bình Thành, diệt sạch Mạ Bằng Thành tứ đại gia tộc, đánh cắp vũ khí. Bọn họ hoàn toàn là cường đạo, lệnh các nơi tiến công mỹ nữ cùng cho bọn họ dầm nhạc. Ta bị người ta bán đứng, được lệnh đi Lưu Minh Thành, nhưng liều mạng mở ra một con đường máu, chạy trốn tới Cản Nguyên quốc. Lâm Huỳnh, những người đó tuyệt đối sẽ không thỏa mãn hiện trạng, nhất định sẽ nhúng chàm Cản Nguyên cùng Đại Việt, toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị bọn họ đùa bỡn. Đám người Mạ Bằng Thành đã chết rồi sao? Lâm Đạc khẽ cau mày. Tuy rằng tứ đại lão tổ kia cũng không tính toán là cao thủ quá mạnh, nhưng đường đường là linh cảnh cao thủ, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Những cao thủ thần bí kia xác thực rất mạnh. Đám người kia một là đệ nhị bộ, thậm chí đệ tam bộ tuyệt thế cường giả. Nếu không phải là số lượng không linh cảnh cao thủ rất nhiều, rõ ràng là khốn chết mấy người Mạ Bằng Thành rồi. Hắn tuy không thích những người này, nhưng tiểu cô nương Mã Thanh Huệ ngây thơ rực rỡ. Nếu như đã rơi xuống trong tay mấy người kia, nhất định là lành ít dữ nhiều. Lâm Huỳnh, ngươi là kỳ nhân, nhất định có thể diệt sạch đám súc sinh này. Ta tận mắt đến một tòa thành thị mà bọn chúng đi qua. Có rất nhiều nữ tử rõ ràng bị cường bạo chế tử, hung tàn còn hơn mãnh thú. Bọn chúng không phải người, hoàn toàn không phải là người. Lâm Nguyệt Vũ là một thiên tài, ý chí tuyệt đối cứng cỏi. Nhưng khi nói chuyện rơi lệ đầy mặt như vậy, có thể thấy được đám người kia hung tàn đạt tới trình độ gì rồi. Lửa giận của Lâm Lạc đã hừng hực thiêu đốt, nhưng trên mặt là một mảnh trấn định. Thực lực đám người này đến tổn cùng đạt tới trình độ gì? Hắn phải làm cho rõ ràng, mù quáng để ứng chiến mà nói, kia chỉ là tự mình chịu diệt vong. Lâm Nguyệt Vũ nhìn hắn do dự, chỉ cho rằng hắn là lòng có cố kỵ, do dự một chút liền cắn răng nói. Chỉ cần Lâm Huynh nguyện ý xuất thủ, Nguyệt Vũ nguyện làm đô tỳ, cuộc đời này mặc cho Lâm Huynh chủ nhân đối phó thế nào cũng được. Tuy rằng thiên hạ phổ số mỹ nữ, nhưng mỹ nữ thần phận cao quý lại không nhiều lắm. Thật giống như có chút nam nhân nguyện ý vung tiền trừ rác đi Xuân Hoa Lâu của Hạ Mộng Như nghe ca nhạc. Cái này không phải là nơi này có mánh lưới mỹ nữ bán nghệ không bán thân sao? Được mỹ nữ như vậy mới có thể đi đến trước mặt bằng hữu nói khoác là vì mặt mũi đấy. Mà Lâm Nguyệt Vũ càng quý nữ trong quý nữ, xuất thần lầu già, nguyên là cấp bậc công chúa, tu vi thích biến cảnh. Hơn nữa hơn 20 tuổi xuân xanh, có thiên tài, mỹ dự thần nữ, người lớn lên càng kiều diễm, ai không muốn nữ nhân của mình như vậy, huống chi là làm đô tỳ. Mặc dù Lâm Lạc đối với nàng không có ý đồ gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi rung động. Đây là thiếu niên phương cương. Bất quá, kia cũng chỉ là rung động mà thôi. Nam nữ trong lúc đó, phát hồ tình, chỉ hồ lễ. Tùy theo tự nhiên. Nếu như làm giao dịch, kia còn không bằng đi thanh lâu mua xuân, không chút gánh nặng. Lâm Nguyệt Vũ lại nào biết rằng, trong ấn tượng của nàng, Lâm Lạc là một bại hoại háo sắc. Lúc trước ở Phương Hương Thành đối với nàng xuất khẩu khinh bạc, hiển nhiên là có mang dạ tâm với nàng. Nàng hai lần cửa nát nhà tan, đã tầm lực tiểu tụy, lại không có lòng tin trọng chấn lâu ra, nguyện ý bám vào trên người một cường giả. Mà so với lão ông tóc trắng xóa, hiển nhiên Lâm Lạc là một tuyển trạch tốt nhất. Nàng tâm tình quyết định, liền đưa tay phóng tới trước người, rất nhanh đã đem quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người cởi sạch, hiện ra thân hình mỹ lệ mê người của nàng, định hiến thân cho Lâm Lạc để đạt được mục đích của mình. Ô phát như ngọc, da thịt tuyết trắng nõn nà, hắc cùng bạch đối lập hình thành trùng kích cường đại. Nàng là xử nữ không hơn không kém, tuy thục nhũ không lớn nhưng kiên quyết đứng ngạo nghễ, eo thon nắm chặt, hai chân thẳng tắp thon dài, mặt cả trần thành tú lung linh như mỹ chạm ngọc mài. Mùi thơm xử nữ yếu ớt truyền tới mũi của Lâm Lạc, chỉ cần hắn đưa tay là có thể đơn giản giữ lấy nữ trung thiên tài gần với Lăng Kinh Hồng này. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, bởi vì chuyện tình chữ Kiều Nguyệt, Lăng Kinh Hồng giành háo sắc của hắn rốt cuộc không thể chạy thoát. Chỉ là người khác nhìn thế nào mà có nhận xét kia, hắn mới có bốn nữ nhân tri kỷ, như thế nào là háo sắc đến thiên hạ đều biết rồi. từ trong từ đình lấy ra một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày ném hướng Lâm Nguyệt Vũ. Lâm Lạc nói, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý, nàng trước tiên xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyệt Vũ cũng là nghĩ thông suốt rồi mới dám ở trước mặt một nam nhân toát y. Nếu Lâm Lạc thật muốn nàng còn chưa tính, lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, hận không thể lập tức kiếm cái lỗ mà chui xuống. Hai ngày sau, Lâm Lạc chiếm được rất nhiều tin tức về cỗ thế lực thần bí Dục Hỏa Quốc kia. Cũng không phải có cao thủ nào trốn chết tới đây, mà là thế lực thần bí kia tự xưng Hắc Lần Tông phát tới thiệp mời. Trên danh nghĩa là tham gia thịnh yến Hắc Lần Quốc thành lập, thực chất là một phần thư chiêu hàng, yêu cầu tứ đại gia tộc mang bảo vật mỹ nữ gia tộc quỷ phụ, bằng không Hắc Lần Tông không ngại diệt bọn họ đến tế quốc. Tin tưởng rằng thiệp mời như vậy cũng song song đưa đến tứ đại gia tộc của Đại Việt quốc. Đương nhiên, để tiến hành uy hiếp, Hắc Lần Tông cũng công bố một ít thực lực của bọn họ. Tứ đại trưởng lão tu vi đều là huyễn linh cảnh sơ kỳ, 10 vị thượng hộ pháp đều là không linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 30 vị hộ pháp không linh cảnh trung kỳ sơ kỳ. Ở ngoài còn có hơn 100 chân truyền đệ tử, phân biệt tu vi thích biến cùng thiên hợp cảnh. Tuy rằng không có công bố thực lực tông chủ, có thái thượng trưởng lão hay không, nhưng tin tưởng này tuyệt đối là không phải toàn bộ lực lượng của Hắc Lần Tông. Bất quá, chỉ là những lực lượng hiển lộ ra tới này đã đủ để kinh sợ thiên hạ. Tổng cộng có 44 linh cảnh chí cường giả. Đây là cái khái niệm gì? Coi như là tam đại thần quốc thời kỳ toàn thịnh cộng lại cũng có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy ư? Cái này hiện tại một Hắc Lần Tông đã cường đại như vậy, mà tam đại thần quốc trải qua hai lần hùng thú chỉ kiếp, thực lực đã điều linh đến mức thấp nhất. Lăng Thủy quốc thậm chí đã tiêu vong, chỉ còn lại Đại Việt cùng Càn Nguyên hai đại thần quốc, phải như thế nào đối kháng cỗ lực lượng kinh khủng này đây? Tổ Nghiêm Khải cũng là không giải thích được, như thế một cỗ lực lượng kinh khủng thế kia lại toát ra đột ngột như vậy. Muốn nói bọn họ là phô trương thanh thế, cái này chỉ cần nhìn một chút liền biết, hoàn toàn không cần phải như vậy. Hơn nữa, bọn họ vừa lên liền diệt Dục Hỏa quốc cũng biểu hiện ra thực lực đáng sợ, có đội hình như vậy cũng không khoa trương. Nhưng nhiều chí cường giả như thế, vì sao hành sự lại như thổ phỉ, há mồm chính là muốn mỹ nữ trần bảo, như là cung khổ tám đời. Linh cảnh chí cường giả, muốn mỹ nữ còn không phải đơn giản. Thế nhưng chỉ cần toàn bộ lộ ra tin tức nạp thiếp, thì có vô số gia tộc vì lấy lòng mà cam tâm tình nguyện đưa mỹ nữ lên. Tội gì làm đến không có thân phận như vậy, lại cường bạo nữ nhân trí tử chứ? Quả thực là một đám thổ phỉ. Sau khi Lâm Lạc cùng Tổ Nghiệm Khai thương lượng một chút, liền quyết định đi trước thám thính. Hai người, một người là linh giả bước thứ hai, một người khác cũng đạt được không linh cảnh đỉnh phong, càng đã xong hệ công pháp tiến vào đỉnh cảnh. Trên đại lục này không có thám tử nào so với bọn hắn càng thích hợp hơn rồi. Hai người đi tới Lạc Thủy Quốc, Lưu Minh Thành. Vừa tiến vào đã không khỏi giật mình kinh hãi. Nơi này hải cốt chân tay gãy nhiều vô kể, nữ thì xích lõa tùy ý vứt bỏ trên đường. Nơi trường tư sưng đỏ biểu hiện lúc sống đã bị cưỡng gian mà chết. Thậm chí còn có tiểu cô nương mới 10 tuổi, đồng dạng bị giúp vận tàn nhẫn đến như thế. Nữ thì vẫn còn là hoàn chỉnh, nhưng thi thể nam tử đều tứ phần ngũ điệt. Nhìn khuôn mặt kinh hãi kia, hiển nhiên đều không phải sau khi giết chết là bị phanh thây, mà là rõ ràng xé rách thân thể mà chết. Coi như là trẻ con vừa sinh ra cũng không buông tha. Hai người thậm chí thấy một đầu trẻ con trong miệng hoàn toàn đang còn ngậm núm vú. Lâm Lạc triệt để bạo nộ. Người như vậy đã cùng súc vật không gì khác nhau, căn bản không nên sống trên đời nữa. Giết, giết, giết, những người này toàn bộ đều phải chết. Toàn bộ Lưu Minh Thành gồm như là tử thành, mà vương cung Tần Kiến thì thành nơi vui ca dâm dục, chỉ thấy chi ít hơn vạn nữ nhân không mặc quần áo, dường như những cái xác không hồn, dù đáng trong hoàng cung, tùy thời đều có khả năng được nam nhân bắt tới, đặt ở trên mặt đất làm thịt ngay. Nhân tính đã hoàn toàn bị đánh mất, còn lại chỉ là giết chóc cùng dục vọng nguyên thủy. Lâm Lạc mở lĩnh vực, một đường đi tới, các ác đại hán đều bị hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hai người cũng không có lộ ra hành tung, một vòng chuyển xuống tới, thình lình phát hiện Hắc Lâm Tông cũng không có khoa trương thành thế. Linh cảnh chiếc cường giả của bọn họ là trên 30 người. Lực lượng thật đáng sợ. Hai người cũng không là hạng người huyết dũng, lập tức quay lại Linh Sương Thành. Việc đầu tiên là mang bọn người Tô Mị đi u ám sầm lầm. Thế lực Hắc Lần Tông quá mạnh mẽ,

lại nhìn không thấy phía sau đại hán kia có hư ảnh dị tượng gì. Cái này sẽ không phải là đối phương cùng hắn như nhau, dùng bí thuật che lấp huyết mạch, hay căn bản là không có huyết mạch cổ tộc. Nhưng bọn họ cũng không phải Lâm Lạc dư nghiệt của Thiểm Điện tộc, hà tất tu luyện huyết mạch phong tỏa thuật. Bọn họ ngay cả Thiểm Điện tộc cũng diệt, nghiễm nhiên là thế gian đôn tộc, lại có cái gì phải sợ chứ? Lâm Lạc trầm bối không có lời giải thích, nhưng không nghĩ ra cũng không quan trọng, hắn có thể bắt người sống đến mà thẩm vấn. Vô thành vô tức xuất hiện, Lâm Lạc hướng đại hán kia đi tới gần. Nhưng đối phương có tu vi không linh trung kỳ cũng không phải để không. Khi Lâm Lạc tiếp cận đến bên người mười trượng, hắn bỗng nhiên là có một cảm giác mạnh mẽ xoay người lại, nhìn về phía Lâm Lạc. Gì? Dĩ nhiên còn có linh cảnh dư nghiệt ư? Ánh mắt đại hán kia phát lạnh. Bất quá cường thịnh trở lại thì có làm sao? Chỉ cần là không linh cảnh, đây tiêu chuẩn võ đạo của các người ở đây, lão tử một tay là có thể đánh trở mình. Xác thực, hôm nay võ đạo điều linh, cho dù trí cường giả như Tổ Nghiệm Khai cũng là được Lâm Lạc truyền thụ phương pháp áp xúc lĩnh vực. Không có biện pháp, hiện tại linh cảnh cao thủ chỉ cần mở lĩnh vực là có thể nghiền áp tất cả, lại có ai sẽ là đi nghiên cứu lĩnh vực biến hóa thuật chứ? Hơn nữa, thiên địa linh khí loãng, thứ nhất là không thể đơn giản xuất thủ, thứ hai, cho dù hao phí tinh lực ở đây tu luyện cũng khó có tiến bộ. Người đi đau khổ tu luyện không có kết quả, còn không bằng sống an nhàn sung sướng, tận hưởng quyền lực vô thượng sao? Bởi vậy lúc trước đồng dạng tu vi linh cảnh sơ kỳ, Thiên Thi Tông Tập Đồng Quang lại đè đánh tất cả lão tổ Lạc Thủy Quốc, đúng là cái đạo lý này. Tại hắn kia đã đích thần chém giết một lão tổ Phạm gia, tu vi còn trên hắn, dễ dàng thoải mái không hề có áp lực, bởi vậy cũng tưởng Lâm Lạc thành miệng cọp gan thỏ, tâm tồn biệt thị. Bất quá Lâm Lạc bắt đến hắn, nói lộ ra một tin tức. Các người đều không phải người Ngân Nguyệt Đại Lục sao? Ánh mắt của Lâm Lạc căng thẳng, lẽ nào bọn họ đến từ trên biển? Địch Hội nhiên rõ ràng nói qua, trên biển có lốc xoáy kinh khủng cùng đinh thú cường đại, căn bản vô pháp đi xa. Vô tri tên, chúng ta đương nhiên là người Ngân Nguyệt Đại Lục, chỉ là các người đối với thế giới này lý giải quá nông cạn rồi. Đại hán kia khinh biệt nói, à, vậy người đến từ nơi nào, người của tiểu đảo nào trên biển sao? Muốn lão tử nói sao? Xì, cùng một người sắp chết có cái gì mà dài dòng chứ, để ta tiễn người lên đường nhá. Đại hán kia bạo giống một tiếng, tay phải giương lên, trong tay đã hơn trong một thanh trường thương hướng về Lâm Lạc đâm đi. Vậy sao? Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, trường thương trong tay đại hán kia rõ ràng là lĩnh vực biến ảo mà thành. Oanh một tiếng, một lưỡi lầy phóng đến. Trên tay của Lâm Lạc chớp động lĩnh vực lực, nhẹ nhàng một phiến đẩy lĩnh vực chi thường ra. Nhưng lĩnh vực là ý thức của võ giả biến ảo mà thành. Tuy trường thương được đẩy ra, lại như linh xà gập lại, đầu thương bỗng sinh dài, tận lực đến ngực của Lâm Lạc. Bang một tiếng, Lâm Lạc lập tức bị đẩy lùi hơn 30 trượng, đâm phá mấy bức tường hoàng cung, cả người đều ngập ở trong tường rộng. Quả nhiên vô dụng, võ giả ở đây đều quá yếu. Đại hán kia phun ra một ngụm máu, lộ ra một vẻ dữ tợn, nhìn con đầu lưỡi liếm điếm môi. Phải, tiếng cười nhàn nhạt của Lâm Lạc vang lên, từ trong đoạn tường kia đi ra, thần thanh khí nhàn, dường như không có việc gì, phùi phùi góc áo. Tựa hồ không phải bị linh cảnh chi cường giả đánh cho một cái, mà chỉ là người quen nào đó vỗ nhẹ một chút. Cái gì? Ánh mắt của đại hán kia ngưng tụ, ý thức được Lâm Lạc cũng không giản đơn như vậy. Bởi vì hắn là thanh thanh sở sở, biết một kích kia của bản thân có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Lạc ăn một kích còn có thể dường như không có việc gì. Nói rõ, đối phương cùng linh cảnh cường giả ga mơ mà trước kia hắn gặp hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào, trái lại lộ ra thần sắc hưng phấn, hiếu chiến, hai mắt trở nên huyết hồng, sát khí oanh nhiên. Người này bị người ta phế bỏ mệnh căn, còn sót lại dục vọng là được sát nhân. Gặp phải đối thủ cường lực một chút như Lâm Lạc thì cũng không sợ hãi mà vui, cả người đều hưng phấn lên, trên thân không ngừng có bùn nhão toát ra. Hắn cũng không phải đơn tu võ giả mà là thủy thổ song tu. Đây là lĩnh vực kết hợp thổ thủy hai hệ hỗn hợp. Hơn nữa cũng không phải đơn giản làm hai lĩnh vực chồng lên mà là dung hợp hoàn mỹ, dung hợp như vậy, hình thành nhất thể. Cái này không phải một cộng một tăng cường như vậy, uy lực gần như lũy thừa bạo tăng. Lĩnh vực còn có thể dùng như vậy, Lâm Lạc không khỏi nổi lên ý học trộm. Hắn vươn tay phải, sau đó dùng hai ngón tay ngoéo một cái, một bộ khinh miệt căn bản không để đối thủ vào mắt. Bài hắn kia, nằm cằn bị phế, tính tình tự nhiên trở nên cực kỳ quái dị, nào chịu được Lâm Lạc khiêu khích như vậy, lập tức phi thân mà lên, hai tay huy động, lĩnh vực chỉ thường ngang dọc huy vũ, khi tìm một phần thành hai, khi thì diễn hóa hàng nghìn hàng vạn, hết sức huyền diệu. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng, Lâm Lạc như một cái bào cát, hắn không ngừng bị oanh phi loạn đả, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong rồi. Võ giả ở đây là như vậy sao? Làm như là mèo mửa, chỉ biết chăn trâu, căn bản không chịu đổi một kích. Đại hán kia cười đến cuồng ngạo. Lâm Lạc tự hồ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, đều bị đè nặng mà đánh. Nhưng hắn là bị đánh, thế nào cũng không chết, để đại hán kia cũng có loại cảm giác lồng tóc dựng ngược. Từ trước cho đến nay, chỉ có người bị đánh lo lắng hãi hùng, nhưng đại hán kia lại càng đánh, trái tim càng băng giá. Đối phương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Muốn nói hắn lợi hại, nhưng căn bản không có hoàn thủ lực lượng của mình. Nhưng muốn nói hắn yếu, nhưng thế nào đánh chết không được, thậm chí không thể gây thương tổn. Thì ra là như vậy. Lâm Lạc đột nhiên cúi đầu than một tiếng, tay phải huy động, vô số đạo tiềm điện lực thình lình hình thành một đạo trưởng mâu, mặt tay trái mở ra lại hình thành một thanh hỏa diễm chỉ kiếm. Sau đó một kiếm một mâu này tự nhiên cấp tốc dùng hợp, hình thành một thanh đại đạo hỗn hợp. Lục Trương trong tay tập đồng quang, Lâm Lạc học xong lĩnh vực áp xúc, có thể làm lĩnh vực oai tăng nhiều. Nhưng mà chỉ là như thế, ở trên người đại hán, Lâm Lạc vừa thấy được lĩnh vực dùng hợp bất đồng, đồng thời thành công vận dụng đi ra. Áp xúc lĩnh vực chỉ là cơ sở vận dụng lĩnh vực, mà đại hán kia đối với lĩnh vực vận dụng cùng lý giải thì xa xa vượt qua tập đồng quang cùng với Tề Thiên. Dù sao tập đồng quang học theo Tề Thiên, mà Tề Thiên cũng chỉ là từ trong hạch thi của Thượng Cổ Âm Thi Tông tông chủ biết vận dụng đối với lĩnh vực. Mà thiềm điểm Âm Thi Tông tàn sát thiên hạ, võ đạo đã điều linh. Tuy Tề Thiên lý giải đối với lĩnh vực vượt lên Tổ Nghiệm Khai mấy lần, nhưng cùng đại hán này lại là như trẻ con. Đại hán kia không khỏi khắp cả người phát lạnh mà nói, người để cho ta đánh là học trộm vận dụng cùng dung hợp lực lượng hay sao? Nhưng cũng không phải ngu ngốc nha. Lâm Đạc không chút nào keo kiệt tán dương đối phương một chút. Nhưng lời này nghe vào trong tai đại hán kia lại dường như đao kiếm đâm thẳng vào tim. Còn mẹ nó chứ, người là quái vật sao? Đây là cùng cao thủ cào dài đối chiến, còn có tâm tình học trộm bản lĩnh của đối phương à? Người hết lần này tới lần khác, hoàn toàn để cho ta đánh mà học xong. Cái này đến tụt cùng là ngộ tính như thế nào? Ở đây võ đạo rõ ràng điều linh, ngay cả đối với vận dụng lĩnh vực cơ sở nhất cũng không biết. Như thế nào lại đột nhiên chạy đến một tên thiên tai kinh khủng như thế? Đại hán kia vừa sợ vừa giận, bùn nhão trên người đã bắt đầu bốc lên, quát lớn mà nói. Thế tính làm sao? Xem lão tử có hủy được mệnh căn của người hay không? Lĩnh vực của hắn mở ra, Lâm Lạc như hãm thân vào vũng bùn, đúng là cất bước khó khăn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lĩnh vực chỉ thường của đối phương, thẳng oanh mi tâm của hắn. Này là một cái vận dụng đối với lĩnh vực. Lâm Lạc như một tiểu hài tử gặp phải món đồ chơi yêu thích nhất, nhất thời mừng rỡ vô hạn, cậy mạnh tránh thai đối phương ràng buộc. Trên tay không ngừng có vũ khí lĩnh vực hình thành, nhưng mà dung hợp, đây là thử dung hợp lĩnh vực thứ ba. Bất quá, đại hán này rõ ràng chỉ là một nhân vật không quan trọng của Hắc Lân Tâm, cũng đã là tồn tại kinh khủng có song lĩnh vực. Cái này nếu là phóng tới Tam Đại Thần Quốc mà nói, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhìn Phạm Thương Vũ sẽ biết, trước khi không có tiến vào linh cảnh, đã bị xưng là vô song chiến thần, mà vừa tiến nhập linh cảnh đã có thể lực áp linh cảnh lão tổ lâu đời, gần với Tổ Nghiệm Khai, uy năng mạnh có thể thấy được lốm đốm. Lẽ nào ở Hắc Lân Tông võ giả song hệ công pháp đồng tu căn bản không có gì ngạc nhiên, còn có rất nhiều sao? Kết luận như vậy làm cho Lâm Lạc không khỏi nội tâm rùng mình. Nếu là như vậy thật mà nói, Hắc Lân Tông này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đại hán kia cuồng oanh vừa thông suốt, Lâm Lạc cũng như không có việc gì. Tuy hắn là hiếu chiến thị huyết, nhưng cũng không có tới trình độ liều chết tới cùng, biết đối phương không dễ chọc, lúc này liền muốn đào tẩu. Hắn quan tâm một tiếng, nhưng căn bản truyền không ra trăm trượng. Đại hán kia không khỏi hàn khí càng sâu, run run giọng nói. Người dùng lĩnh vực phong ấn khu vực phụ cận này, không có khả năng. Người lý giải đối với lĩnh vực căn bản không có đạt được cảnh giới như vậy. Trước đây là không có, nhưng hiện tại bây giờ thì có. Lâm Lạc thản nhiên cười cười, suy một ra ba, có chút đồ vật cũng không phải nhất định phải người dạy mới có thể. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đại hán kia cũng là ngoan nhân, cho dù mệnh căn bị người ta phế bỏ cũng chỉ là phẫn nộ không e ngại. Thế nhưng ở trước mặt Lâm Lạc, hắn cũng có một loại sợ hãi khắp cả người phát lạnh.